Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, tác giả Diệp Từ, thể loại Võng Dương, nguồn bản cover toàn thư viện.com, đều phát tại website thế giới audio.org. Chương 38. Thiên Thiên thất thần ra khỏi công ty, phía sau truyền tới tiếng kèn xe, cô hầu như không nghe thấy. Thẩm Hậu điềm đạm cười, lái xe đến sát cô, thấp giọng gọi Thiên Thiên. Thiên Thiên quay đầu lại, rốt cuộc trong lòng vui vẻ. Em muốn đi cùng anh không? Thần sắc của anh hờ hững. À, Thiên Thiên choáng váng mặt mày. Thẩm Hạo cười nhưng không nói, chờ Thiên Thiên phản ứng. Chẳng mà thôi đi. Cô không nghĩ bị Rose ghen ghét, vô duyên vô cớ, rước họa. Thẩm Hạo không miễn cưỡng cô. Vậy anh chờ em đến trạm xe, vừa vặn tiện đường. Miệng tôi nói vậy, nhưng ánh mắt anh sáng lóe. Tâm tình Thiên Thiên tự hồ khoan khoái rất nhiều. Không tiện đường, em cùng bạn hẹn ở đường Ngô Giang. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, lên xe đi. Thấm Hạo khẽ cười, hơn nữa còn giúp cô mở cửa xe. Thiên Thiên tự mở cửa, chui vào ghế sau, không nói gì. Thiên Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Thấm Hạo chìm trong lái xe. Hai người không nói gì với nhau, rất nhanh đã đến nơi. Anh dừng xe trên đường, Thiên Thiên tự mình mở cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cảm ơn. Thẩm Hậu nhìn biểu cảm trên mặt cô, sau đó gật đầu một cái. Thiên Thiên rõ ràng không có tâm trạng, đường đường là quỷ hôi đói, hôm nay lại chỉ ăn qua loa vài miếng, liền buông đũa xuống, ngược lại xem bia như nước. Ực mạnh hết nửa ly. Không đúng à? Lâm Hy cùng Văn Khải nhìn nhau, lẩm bẩm nói. Cô đưa tay sờ trán Thiên Thiên. Không có sốt mà. Thiên Thiên tức tối. Bồ đang nguyền rủa mình hả? Văn Khải thấy hai cô cãi lộn, chỉ biết cười. Thiên Thiên, bồ có tâm sự. Không hổ là bọn tốt nhiều năm, mới lấy một cái là biết ngay. Thiên Thiên không ngẩng đầu, bậy bạ. Chính xác, Thiên Thiên không tim không phổi. Cùng mẻ bác chia tay, bất quá cũng khó chịu một buổi tối. Đối với cô mà nói, tâm sự hai chữ này hình như có chút cao thâm. Còn cách cái bàn, Lâm Hy dường nền búa vuốt bổ nhào qua. Như Thiên Thiên, bộ nhất định là có chuyện gặp mình, còn không mau thành thực khai báo. Thiên Thiên trốn tránh ra sau, cười nói, Văn Khải, còn không mau quản lý vợ ông. Văn Khải âu yếm với tóc Lâm Hy, thì Hy là quan tâm bà cũng nên biết điều chứ. Thiên Thiên thật sự chịu không nổi, làm động tác nô mửa. Hai người thật ác, trước mặt người ta cô đơn lại ân ân ái ái. Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Thiên, bộ hôm nay không nói cho mình không để yên đâu. Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, bà tiểu thư của tôi, không có chuyện gì hết, bộ rốt cuộc mình muốn mình nói cái gì. Lâm Hy sợ càm, ví dụ như sái cả cấp trên của bồ, đại thần trường kiếm tận thiên, vân vân và vân vân. Thiên Thiên trừng cô, Lâm Hy, mình quen biết bồ nhiều năm như vậy, sao lại không biết bồ? Có tật nói lắp nhỉ? Văn Khải cười xích nửa đầu sóc hồng. Lâm Hy nhướng mắt, anh lập tức ngoan ngoãn chớ có lên tiếng. Thiên Thiên nhìn đồng hồ trên tay, cười như không cười nói, ai đó không phải mua vé xem phim lúc 8 giờ sau, nếu còn không đi sẽ tới muộn đấy. Lâm Hy kêu to một tiếng, đút một nửa thức ăn vô miệng, nắm tay Văn Khải vừa chạy vừa nói, Thiên Thiên, tiền con bồ trả rồi mình sẽ trả sau. Thiên Thiên dở khóc dở cười, Lâm Hy làm chuyện gì cũng hùng hùng hổ hổ. tính tình ầm ĩ, kỳ thực chính cô cũng không khá hơn chút nào. Nếu không sao lại nói ngư tầm ngư, mã tầm mã. Thiền Thiền bẻ bẻ ngón tay, đá từng mấy viên đá vụn dưới chân. Ma sư quỷ khiến lại đi trở về chỗ vừa rồi Thẩm Hạo thả cô xuống. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ còn trong cậy an còn chờ ở đây sao? Thiền Thiền hung hăng khinh bỉ mình một phen. Nhưng ở đây lại có một chiếc Volvo màu vàng đang đậu. Thiền Thiền chùi con mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Cô chậm rãi đến gần, nhìn qua cửa kính bị kéo xuống phần nữa. Cô thấy Thẩm Hạo đang gặp bánh mì, uống nước khoáng. Thiền Thiền nhẹ nhàng gõ vài cái lên kính xe. Anh ngẩng đầu lên, tươi cười rạng rỡ. Nhầm vậy? Dạ, bạn em còn có việc. Lên xe. Thẩm Hạo để bánh mì vào túi xốp, lấy bao che lên. Thiên Thiên cười có chút giả hoạn. Anh không phải có hẹn sao? Thẩm Hạo đáp nhẹ nhàng, làm người khác không soi xét được gì. Cô ấy cũng có việc nên về sớm. Vậy sao anh còn ăn bánh mì? Thiên Thiên không khỏi cười cười. Thẩm Hạo cũng cười, khóe miệng cong lên. Ăn chưa no? Không thể sao? Nhìn vào ánh mắt đa mỉm cười của anh, tim Thiên Thiên bất giác đập tăng tốc. Anh đưa em về. Thiên Thiên nghiêng đầu lách anh một cái. Em đầy bụng, quyết định đi bộ về. Đi bộ về? Thẩm Hạo hỏi. Không thể sao? Thiên Thiên cố uống chút bia, mắt nhìn mông lung, ánh mắt rất dễ thương. Thẩm Hạo nhíu mày. Đương nhiên có thể. Anh xuống xe, khóa cửa xe. Anh làm gì vậy? Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi. Anh cũng đầy bụng, vừa vặn cùng nhau tản bộ. Trong mắt Thẩm Hạo xẹt qua ý cười nhạt nhạt. Thiên Thiên không nói nên lời. Em xem, đêm nay ánh trăng rất đẹp, huống chi còn có mỹ nữ kế bên. Thẩm Hạo bên môi hiện tiếu ý. Thiên Thiên còn chưa kịp đắc ý thì câu tiếp theo của anh làm cô hận không thể đạp lên chân anh một phát. Có mỹ nữ để nhìn còn tốt hơn so với ngắm khỉ trong vườn thú. Hắn lại so sánh cô với con khỉ. Thiên Thiên quả thực tức tới lệch mũi. Không quan tâm hắn nữa, Thiên Thiên tăng tốc bước nhanh. Thẩm Hạo theo sau cô cười lầm lành. Anh không phải ý đó. Anh chính là không kìm được, há mồm lại chọc ghẹo cô. Thiên Thiên tức tới không nói gì nổi, hất đầu sang chỗ khác. Chưa cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao dễ thương không tả nổi. Thẩm Hạo tim đập liên hồi. Thiên Thiên khác biệt nhất chính là nụ cười tươi, ánh mắt biểu cảm phong phú. Cô có thể cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lại không biết nụ cười như vậy có thể đem đến bao nhiêu ấm áp cho người khác. Anh gọi Diêu Thiên Thiên. Thiên Thiên giả câm vờ điếc, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Hạo chỉ biết cười khổ. Từ đường Ngô Giang đến nhà cô, nếu ngồi xe thì phải qua khoảng 10 trạm dừng. Lời đã nói ra không thể thu hồi. Thiên Thiên âm thầm cùng Thẩm Hạo phân cao thấp, cắn chặt răng liên tiếp đi qua 5 trạm đường. Đau chân, thở dốc, thật sự là không tiêu hóa nổi. So với cô, anh lại có vẻ thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Thiên Thiên ngồi xổm xuống thở hổn hển. Thẩm Hạo ân cần hỏi, em còn có thể đi chứ? Trời cao làm chứng, anh thật sự có ý tốt hỏi cô, nhưng nghe vào tai Thiên Thiên lại trở thành một loại khiêu khích. Cô dứt khoát tháo giày cầm trong tay, không có giày cao gót, bước chân cô cũng nhẹ nhàng hơn. Thẩm Hạo lắc đầu thở dài, thật là một cô bé kiên cường. Anh đi nhanh lên trước vài bước cách cô một khoảng, lưu ý đá qua một bên mấy viên đá vụn, tránh các phải chân cô. Vui vui sao đã khan đi 越是认真就越让人心疼，街头那盏路灯仿佛在笑我愚笨，没什么能做，但我比谁都真诚，泡一杯苦茶陪伴你到夜深。你知不知道你总有一种很可爱的我充满勇气抵抗冬天的寒冷，怎样做才会完美像个男人，喝一杯苦茶温暖你的体 像个男人， 像个男人。